Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1235, dị động. Diệp Chân, 1.000 đối 6.000, tiếp đó, liền xem bản lãnh của ngươi, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Hưng Khánh Hầu âm thanh từ Diệp Chân trong lòng bàn kỳ bên trong truyền đến. Đồng thời, Hưng Khánh Hầu cái kia rất có sức cuốn hút kích động âm thanh thông qua một loại nào đó đặc thù. Phương thức tại Diệp Chân vị trí này chi ngàn người trong bộ đội vang dội đến. Quyết chiến thời khắc đến. Trận chiến này nếu như thắng, hết thảy người tham chiến. Có tại đất phong người làm quan tăng 3 cấp. Không quan người thưởng linh thạch 10 vạn. Tất cả mọi người, không công lao người thụ huân. Có huân vị người tăng lên huân vị một cấp. Nếu các ngươi chết trận, hết thảy phong thưởng từ các ngươi tử nữ thân tộc được thưởng. Tiền trợ gấp tăng gấp 10 lần. Hưng Khánh Hầu âm thanh, để hết thảy sĩ tốt đều hưng phấn giống to lên đến. Như vậy phong thưởng, đặc biệt là huân vị, người bình thường khả năng cả đời đều tránh không tới. Nhưng ngày hôm nay nhưng có thể. Dù cho là chết rồi, chỉ cần thắng rồi, cũng có thể được huân vị. Trong nháy mắt, hết thảy sĩ tốt con người đều đỏ. Giết, giết, giết, ba tiếng xông thẳng vân tiêu tiếng la giết qua đi. Dương Đô Thống xoay mình ra lệnh đạo, đại địa hùng kỵ tương ứng, lập tức xây dựng công sự phòng ngự. Ra lệnh đồng thời, cái kia Dương Đô Thống có thâm ý khác nhìn Diệp Chân một chút. Hiển nhiên là đạt được thụ ý. Hống, hống, hống, Dương Đô Thống phía sau hơn 500 vị thân cao đều vượt qua 2 mét võ giả đột nhiên liền từng cái vỗ lồng ngực rít gào lên đến. Tiếng gầm gừ bên trong, những võ giả này bắp thịt cả người từng khối gồ lên. Quanh thân vang lên đáng sợ răng rắc âm thanh. Không hề có một tiếng động, ánh sáng màu vàng đất bắt đầu từ đại địa bay lên. Ở tại bọn hắn quanh thân quanh quẩn lên đến. Ba tức không tới công phu. Những cái này đại địa hùng kỵ thành viên thân cao liền từ 2 mét mạnh mẽ cất cao đến 3 mét. Nhìn qua lại như là núi nhỏ giống như vậy. Mỗi người cánh tay đều trở nên so Diệp Chân eo còn lớn hơn. Mỗi người cầm trong tay một thanh dài đến 5 mét. Ánh sáng màu vàng đất lấp lóe ba mặt búa lớn. Ba mặt búa lớn vung vẩy. Tựa hồ có thể phá hủy trước mặt ngăn cản tất cả. Tiếng gầm gừ bên trong. Những cái này đại địa hùng kỵ dồn dập thu hồi ba mặt búa lớn. Song trưởng đặt tại trên mặt đất. Gào gào gọi tiếng gào bên trong. Từng đạo kiên cố cực kỳ công sự liền vụt lên từ mặt đất. Liên tiếp tiếng gầm gừ bên trong, những cái này đại địa hùng kỵ tại thỏa thích cất cao công sự độ cao. Tại thỏa thích gia cố công sự cường độ, xây dựng đối với bọn họ có lợi công sự phòng ngự. Tình cảnh này, để Diệp Chân âm thầm lấy làm kinh hãi, những cái này đại địa hùng kỵ, cơ thể bọn họ, toàn bộ là cực kỳ thuần túy thổ linh chiến thể. Thần hồn của Diệp Chân nhìn quét bên dưới phát hiện, những cái này đại địa hùng kỵ thân thể bên trong, liền ngũ tạng lục phủ bên trong tựa hồ cũng tràn ngập đầy thổ linh lực. Lấy Diệp Chân quan sát, những cái này đại địa hùng kỵ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem thân thể rèn đúc thành tiên thiên thổ linh chiến thể. Nhưng mà, cũng chỉ là kém bước đi này. Để tu vi của bọn họ đều vây ở khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cần thân thể một khi đột phá, tu vi của bọn họ đem thuận lý thành chương đột phá đến nhập đạo cảnh. Diệp đô vệ, quân địch, mau tới, Dương Đô Thống thiện ý nhắc nhở. Diệp Chân gật gật đầu, hai con mắt khép hờ, một chân hơi bước ra, một vòng màu xanh lục gợn sóng lại như là nước ba lan ra. Trong phút chốc, lôi trạch lĩnh bên trên những kia sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đại thụ che trời thân cây. Bên trong, một đạo ánh sáng màu xanh lục xoay mình phóng lên trời. ánh sáng màu xanh lục bao phủ xuống, những kia đại thụ che trời lung lay thân thể, chậm chậm mở mắt ra, quanh thân vỏ cây, cành lá hóa thành một tầng lại một tầng kiên cố khôi giáp. Dưới nền đất rễ cây hóa thành hai tay của bọn họ. Một cái thụ yêu liền như vậy thành hình, Diệp Chân thân hình bắt đầu tại lôi trạch lĩnh bên trên nhảy lên. Hưng Khánh Hầu sớm trước đưa tới khôi phục linh lực linh dịch không ngừng mà cuồng nuốt vào miệng. Một cái lại một cái thụ yêu bị tỉnh lại, nửa khắc đồng hồ không tới công phu, toàn bộ lôi trạch lĩnh bên trên đã đứng đầy to nhỏ không đều thụ yêu. Tại thần hồn của Diệp Chân dẫn dắt bên dưới, những cái này thụ yêu mỗi người cầm trong tay phong hỏa liên nổ, đem cái kia khôi ngô thân hình ẩn giấu đến cái kia một tầng lại một tầng công sự. Trời ạ, đây là, nhìn lôi trạch lĩnh bên trên tình cảnh này, màn ánh sáng màu xanh nhìn thủy kính quan chiến đông đảo vương công quý tộc đồng thời ngây người. Liền ngay cả Tả Tông cửa cơ thương miệng cũng xoay mình mở lớn. Ất Vộc thông linh thần quyết. Tiểu tử này là từ nơi nào tìm tới đã thất truyền Ất Mộc thông linh thần quyết truyền nhân? An Linh Hầu một phương huyết xa hầu, Bách Sơn Hầu mấy người sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn về phía trước cách đó không xa An Linh Hầu quân trướng, từng cái gấp dường như con kiến trên chảo nóng giống như vậy. Hận không thể lập tức lao ra đem tin tức này nói cho An Linh Hầu. Đáng tiếc chính là, tại Đại Chu Đế Quốc bên trong, này đánh cược quy củ còn không người dám phá hoại. Từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn An Linh Hầu dưới trướng tại diệt sạch Hưng Khánh Hầu cái. Kia 9.000 nhân mã sau đó còn lại 6.000 đại quân nhanh chóng hướng về lôi trạch lĩnh đầy. Mạnh, đại địa hùng kỵ, tối thiện đánh phòng ngự chiến đại địa hùng kỵ. Cơ Đào, đây chính là ngươi hậu chiêu sao? Ngươi nếu là điểm ấy hậu chiêu, vậy ngươi nhưng là thua chắc rồi. Cơ Già tiếng cười từ chỉ huy quân trong lều đến chớp mắt. Cơ Già hung hãn truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Kỳ thực, đến bọn họ tầng thứ này, đặc biệt là dính đến nhiều như vậy cuộc cải đánh cuộc thời điểm, chỉ huy nghệ thuật đã thành một chuyện cười. Càng nhiều thời điểm, kỳ thực liều chính là mỗi người bọn họ tài nguyên, riêng phần mình gia tộc ẩn giấu thực lực. Chỉ huy trước thực lực tuyệt đối, tinh diệu nữa chỉ huy cũng là không thể ra sức. Mà hiện tại, Cơ Già liền cảm nhận được loại này không thể ra sức. Đường che ngợp bầu trời, phong hỏa liên tiễn từ trên núi bao trùm xuống chớp mắt. Quân báo truyền tới Cơ Già chỉ huy quân trướng một sát na kia, Cơ Già liền triệt để bạo đi rồi. Tả Tông lệnh, dối trá, Hưng Khánh Hầu đây tuyệt đối là dối trá. Ít nhất 20 vạn chi phong hỏa liên tiễn bao trùm xuống, cái kia ít nhất cần 2 vạn nhân mã đến bao trùm xạ kích. Cơ Già nhảy ra quân trướng phẫn nộ vung vẩy nổi lên nắm đấm. Vẻn vẹn một vòng bao trùm xạ kích, liền đem hắn 6.000 nhân mã thủ tiêu một nửa. Cái khác còn lại, mỗi người mang thương, chính là những lôi đình thánh vệ đó, cũng là mỗi người mang thương. Có thể tưởng tượng, coi như có phòng bị, trở lại hai luân, có thể là tam luân, tứ luân, liền có thể diệt sạch An Linh Hầu đại quân. Vậy thì không chịu được. Ta có hay không dối trá, ngươi nói không tính, ngươi phải hỏi Tả Tông lệnh. Hưng Khánh Hầu ngẩng lên đầu cười to nói. Cơ Già ánh mắt nhìn về phía màn ánh sáng màu xanh bên trong Tả Tông lệnh. Người sau nhưng là ngăn cách màn ánh sáng đối với hắn báo chi lấy cười khổ. Cơ Già lập tức liền ngạc nhiên. Chuyện như vậy, Tả Tông lệnh tuyệt đối sẽ không tuẫn tư. Nếu Tả Tông lệnh nói không dối trá, vậy thì tuyệt đối không có. Cơ Già sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. An Linh Hầu, ngươi nếu như thức thời, vẫn là rất sớm nhận thua đi. Bằng không, ngươi mượn tới cái kia 1.000 lôi đình thánh vệ nếu như toàn quân bị diệt, ta xem ngươi làm sao hướng thiên miếu khai báo. Hưng Khánh Hầu cười to lên đến. Chịu thua. An Linh Hầu nghiến răng nghiến lợi rít gào lên đến. Muốn cho bản hầu chịu thua. Ngươi còn không bản lãnh kia. Bản hầu không biết ngươi vận dụng cái gì cấm thuật. Nhưng mà, ngươi làm sơ nhất. Bản hầu liền dám làm 15. Lôi đình thánh vệ. Các ngươi vinh dự. Cần dùng các ngươi huyết mạch sức mạnh mới có thể bảo vệ. Vận dụng các ngươi huyết mạch sức mạnh. Hủy diệt các ngươi trước mặt hết thảy kẻ địch. Lôi đình thủ hộ. Tiếng gào bên trong. An Linh Hầu bên trên âm thanh quần áo tất cả đều vỡ vụn. An Linh Hầu trong lòng liền hiện ra một viên huyền ảo cực kỳ hệ xét phù văn. Cái kia lôi phù liền phảng phất một con lôi đình chi nhãn giống như vậy. Bên trong tựa hồ ẩn chứa đếm mãi không hết lôi đình. Theo An Linh Hầu tiếng gào, cái kia lôi đình chi nhãn bên trong xoay mình bắn ra một đạo độ lớn bằng vải nước ánh chớp sông. Thẳng vân tiêu, lôi đình xông lên trời không? Phảng phất có vô tận từ lực giống như vậy. Trong phút chốc tụ đến rồi đầy trời mây đen. Phảng phất đầy trời lôi đình đều bị này tia chớp hấp thu tới được giống như vậy. Vô số lôi đình liền dày đặc như mưa hướng về lôi trạch lĩnh bổ xuống. Lôi trạch lĩnh phía dưới bị phong hỏa liên nổ ép tới không ngóc đầu lên được lôi đình thánh vệ nhìn. Thấy những lôi quang này, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng điên cuồng gầm thét lên nhằm phía từ giữa bầu trời dày đặc. Đánh xuống lôi đình, từng đạo phảng phất lôi đình như thế phù văn bắt đầu tại lôi đình thánh vệ trên da hiện lên. Bọn họ khắp toàn thân, thậm chí con ngươi, trong chớp mắt này tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận sức mạnh sấm sét. Cái kia dày đặc như mưa lôi đình oanh kích tại lôi đình thánh vệ trên người. Không chỉ có không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại làm bọn họ trên da lôi văn càng thêm lóng lánh. Sức mạnh sấm sét trực tiếp hấp thụ ở tại bọn hắn quanh người. Ở tại bọn hắn quanh người ngưng tụ thành một vòng bàng bạc cực kỳ. Khí tức khủng bố không cách nào hình dung lôi đình linh giáp. Trong nháy mắt tiếp theo, 1000 lôi đình thánh vệ liền đón lấy cái kia một vòng lôi đình linh giáp gào gào gọi gầm thét. Lên đầu đá lung tung nhằm phía đại địa hùng kỵ bày xuống phòng ngự thế tiến công. Giữa bầu trời phong hỏa liên nổ mũi tên như mưa, nhưng mà mũi tên cách bọn họ còn có xa 1 mét địa phương. Liền bị tầng kia lôi đình linh giáp tràn ra ra điện xa chém thành cho bụi. Màn ánh sáng màu xanh bên trong vương công quý tộc cũng ở trong nháy mắt này kinh ngạc thốt lên lên đến. Vẻ mặt của tất cả mọi người bao quát Tả Tông lệnh Cơ Hoa biểu hiện đều trở nên phức tạp. Đặc biệt là Hưng Khánh Hầu này một phương nhân mã lôi đình thủ hộ, chỉ có thiên miếu lôi đình thần sứ mới có thể dẫn động lôi đình thủ hộ. Cũng chỉ có lôi đình thần sứ mới có thể dễ dàng vận dụng thiên miếu tương ứng lôi đình thánh vệ. An Linh Hầu đây là dự định triệt để công khai hắn tại thiên miếu thân phận sao? Cùng một giây, Diệp Chân Linh phủ bên trong hậu thiên linh bảo lôi quang châu đột nhiên nhảy một cái. Chưa xong còn tiếp, PS, truyền chậm, người đã trung niên, sự tình hơi nhiều, mẫu thân mười mấy năm giãn tĩnh mạch tái phát nằm viện. Ngày hôm nay mới vừa làm giải phẫu, bôn ba một ngày, may mà là tại bản địa bệnh viện làm từ, heo ba còn có thể duy trì chương mới. Đây là tại bệnh viện hành lang mã, truyền chậm, các anh em thứ lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.